Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3980, chỉ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng ngồi khoanh chân, trốn trong hư không, đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư, há lớn miệng ăn đồ ăn vặt. Diệp Bắc Minh giật mình, "Móa, cô ta trốn ở trong hư không?" "Hả?" Lúc này, thiếu nữ thả đồ ăn vặt trong tay xuống, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Bắc Minh, anh ta phát hiện ra mình rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, "Tiểu tử, đừng để lộ." Diệp Bắc Minh lập tức đổi vị trí khác, quan sát một lúc khoảng không bên cạnh thiếu nữ. Ngay sau đó, anh lại đổi mấy phương hướng nữa, giống như là đang cẩn thận tìm kiếm vị trí của thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ mới yên tâm, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Cô ta còn hơi hừ lạnh một tiếng. "Hừ, mình đã nói rồi, mặc dù anh ta có chút năng lực, nhưng sao có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của bản tiểu thư?" Mọi người vẫn còn đang xôn xao như cũ. Tông chủ Vạn Thần Tông hít sâu một hơi. "Độc Cô huynh, đây là tình huống gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?" "Lão phu cũng không." Gương mặt Độc Cô Bá đạo mờ mịt, khuôn mặt già nua của Thanh Huyền Tử nghiêm nghị, quay đầu liếc nhìn tông chủ Vạn Thần Tông. "Tôi đã đoán được cô ấy là ai rồi. Không ngờ cô ấy cũng tới đây." "Ai?" Con người tông chủ Vạn Thần Tông co lại. "Người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, Chấn Hồn Tông." Ào ào nhìn quan, Độc Cô Bá đạo hỏi dồn dập, "Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Rốt cuộc là ai?" Thanh Huyền Tử hít sâu một hơi, "Ngoại trừ cái vị không dính khói lửa trần gian kia thì còn có thể là ai?" Độc Cô Bá đạo há miệng, "Ông nói là cái vị ở thành phố thần hiếu?" Các đại tông chủ chấn động, kinh hãi đến mức không thể động đậy. "Không biết Nghê Hoàng tiền bối giáng lâm, vừa rồi Đoạn Thiên Tuyệt lỡ lời, xin Nghê Hoàng tiền bối thứ tội." Lão già áo xanh cũng đoán ra thân phận cẩu thiếu nữ. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.